Điều này khiến biết bao nhiêu trái tim thì nó tan vỡ. Tất cả mọi người đều biết, phu nhân của anh là Mạc Thị đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net